Ngô Hỏa Muội Tử, thân thể ngươi đã tốt đẹp rồi sao? Hắn bất ngờ gặp được nữ tử từ trên núi xuống. Hổ Ma cũng cảm thấy chút kinh hỉ. Người này không ai khác chính là Ngô Hòa, con gái của lão trưởng quỹ Ngô Hoành, người mà hắn đã gặp tại Hồng Đăng Nương Nương Hội. Nàng trước đây bị Đản Nhi giáo thải sinh thuật hại, chỉ có thể nén chịu sống lay lắt. Sau đó, nhờ được rượu nho trắng tiểu thư chỉ điểm, cha con nàng đã tìm đến thần thủ Triệu gia để chữa bệnh. Kể từ đó, hai người bọn họ đã đi biệt tâm, không có tin tức gì trong suốt mấy năm qua. Nhiều năm như vậy, Hồ Mà cũng không phải không nghĩ tới họ, chỉ là giang hồ mênh mông, khó có tin tức, mãi đến bây giờ mới bất ngờ gặp lại. Trong lòng hắn rất vui mừng cho nàng. Hắn còn nhớ rõ ngày trước, khi nàng bị thải sinh thuật làm hại, trên người luôn có mùi hôi, nhưng giờ đây đã hoàn toàn không còn, chỉ còn lại một mùi hương thanh nhã, thoang thoảng ngọt ngào, chứng tỏ nàng đã được chữa khỏi. Chính là muốn cảm tạ Hồ đại ca. Ngô Hòa nghe vậy, nước mắt lập tức trào ra, nàng lại ven áo thi lễ với Hồ Ma, nức nở nói, năm đó ngươi chỉ đường cho ta, cha đã dẫn ta đi tìm thần thủ Triệu gia để cứu mạng, chỉ là chúng ta bản sự thấp kém, kiến thức cũng nông cạn, chỉ nghe được từ một cánh hát mà biết đến tên tuổi thần thủ Triệu gia. Hắn đáp, nhưng Triệu gia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, chính là biết chúng ta cũng không tìm được người, chúng ta chỉ khổ tâm mời người đáp cầu dắt mối mới tìm được bà Hí Môn bên trong đường quan đại nhân, muốn mời nàng dẫn tiến. Nhưng thần thủ Triệu gia là bực nào thân phận, sao có thể dễ dàng cầu kiến được. Chữa bệnh càng không thể nào nói lên. Nhưng lúc đó, Minh Châu Tàu Quỷ Hổ danh hảo vang vọng giang hồ, cha ta nổi giận, chỉ nói rằng mình đến từ Minh Châu, là bạn cũ của Trấn Tý Hổ gia, lúc này mới được đường quan đại nhân dẫn tiến đi Triệu gia. Cha ta khi đó cũng không còn cách nào khác, chỉ cầu trước gặp người Triệu gia rồi tự sát tạ tội, có lẽ có thể mượn giang hồ này đạo nghĩa để người Triệu gia thương hại ta vì ta chữa bệnh. Nhưng không ngờ một vị công tử Triệu gia lại hỏi han kỹ càng, cuối cùng cười to, chỉ nói cùng ngươi có giao tình, giúp ta chữa bệnh cũng là phải. Chúng ta mới biết nguyên lai vị thiếu gia Trấn Tý Hổ gia danh chấn thiên hạ chính là Hồ đại ca ngươi. Khi nói chuyện, hắn nhớ lại lúc đó cùng cha từ vị Triệu gia thiếu gia biết được thân phận thật sự của Hồ Mà, cảm giác kinh ngạc và sợ hãi lúc ấy giờ đây vẫn như trong mộng. Hắn lại nghĩ đến lúc trước Hồ Ma suýt nữa vì chính mình mà chết, nhưng có thể lần này lại được người Triệu gia chú ý ra tay cứu trị cũng là nhờ vào danh tiếng của Hồ Ma. Trong lòng hắn cảm thấy rất phức tạp, càng không thể kiềm chế được, nước mắt chảy dài. Hắn run giọng nói, Triệu gia thiếu gia đã xuất thủ chữa khỏi ta, lại còn đề bạt ta cho ta ở lại bà Hí Môn, xem như làm người dưới quyền đường quan đại nhân. Cha ta thì ở Lĩnh Châu mở một tiêu cục nhỏ, ông không thể tới gặp Hồ đại ca ngươi. Mà chuyến này, nàng nói đến đây vụng trộm nhìn thoáng qua sắc mặt Hồ Ma rồi tiếp tục, chuyến này cũng là công tử Triệu gia bỗng nhiên tìm tới ta, nói có việc cần ta xử lý. Hắn biết ta vẫn muốn về Minh Châu để tìm ngươi, nên để ta trở về hướng ngươi tạ ơn, sau đó cũng đại diện cho bà Hí Môn mang hộ vài câu lời nhắn cho ngươi. Nếu ngươi nguyện ý, hãy cho hắn mấy phần mặt mũi, đem Đằng Châu tặng cho hắn, trước hết để cho người dưới tay hướng về Mương Châu mà đi, nơi đó có cái hung thần ác sát là người nhà Vô Thưởng Lý gia. Nếu ngươi có thể diệt trừ tên gia hỏa kia, hắn sẽ đem hai tòa núi này rời đi. Nghe Ngô Hòa cô nương nói những điều này, Hồ Ma mới hiểu được nàng đã tồn tại như thế trong mấy năm qua. Hắn không ngờ rằng nàng lại gặp nhiều tội nạn, cuối cùng có thể được chữa trị mà còn có liên quan đến mình. Hắn nghĩ đến công tử Triệu gia mà nàng nhắc tới, hẳn là Triệu Tam Nghĩa. Hắn hiểu rõ nguyên nhân trước sau, bật cười nói, Ngô Hòa muội tử, ngươi tâm địa lương thiện, có được phúc báo này vốn cũng là chuyện đương nhiên. Ta được cái bản sự này từ nhà các ngươi, bây giờ thấy ngươi tốt đẹp, trong lòng cũng vui mừng. Về sau có ẩn hay không thì không cần nói, không thiếu nợ gì cả. Đã là bà Hí Môn để ngươi đến đưa tin, ta đối với lời này cảm thấy hứng thú. Nếu ta không muốn cho Đằng Châu thì sao? Cái này, Ngô Hỏa dừng lại một chút, nhỏ giọng nói, Triệu gia thiếu gia nói nếu ngươi không chịu nhường, hai ngọn núi lớn này có lẽ phải ở lại đây mấy ngày, chờ vác núi thần minh nghỉ chân đủ mới có thể rời đi. Khá lắm, bà Hí Môn, người quả nhiên đủ khôn khéo. Hồ Ma nghe vậy, Hứa Nghị ô ai đầu cười nói, đã muốn làm loại chuyện tiệt hồ này, còn muốn nhận một cái nhân tình. Hắn muốn Đằng Châu, không những muốn ta tặng cho hắn, mà còn muốn ta thay hắn đối phó Vô Thường Lý. Nghị ô à, đầu yên lặng gật đầu, lông mày luôn nhíu chặt. Người nếu chỉ ở lại một chỗ, có thể chỉ nói lưu tại một cái cửa, thời gian lâu dài thì không tránh khỏi kiến thức sẽ càng ngắn. Nhị ô ải, đầu đã dạo chơi Minh Châu một thời gian, bây giờ càng chú tâm nghiên cứu Chấn Tuế Thư Chi Pháp của Tẩu Quỷ, bản sự của hắn tự nhiên ngày càng lớn, nhưng trong lòng cũng cảm thấy hơi kiêu ngạo. Mặc dù trước đó đã nói rằng mười họ bản sự không thể coi thường, nhưng hắn cũng không ngờ rằng mình lại thúc thủ vô sách. Hắn chủ quan cho rằng nàng khẳng định có chút tài năng, nhưng không nghĩ rằng nàng thật sự có. Bọn ta theo Bảo Lương Quần ra Minh Châu, bắt đầu đối đầu với sĩ họ, vốn là việc trong dự liệu. Hồ Ma hướng về phía Nhị Ô Ai Đầu nói, chỉ là ta trước đó thật sự không lường trước, bây giờ đột nhiên nhân chúng ta lại là bà Hí Triệu gia. Bất quá, lời nói đi cũng phải nói lại, vị Triệu gia thiếu gia này cùng ta cũng coi như có vài phần giao tình, bởi vậy hắn hạ thủ này xem như nhẹ nhàng. Nếu đổi những gia đình khác, thật sự muốn xuất thủ, sợ rằng sẽ làm hủy Bảo Lương Quân, hoặc giết chết Dương Cung. Người truyền sinh cùng mười họ đã ước định đấu pháp, chính là bởi vì không chuẩn bị đánh nhau đến chết sống, để tránh một bên bị thủng trăm ngàn lỗ, không thể chống đỡ nổi, bị bọn hắn đập nát. Nhưng lúc này, lẫn nhau không phân người chết ta sống, đối với quân cờ cũng sẽ không nương tay. Nghe hắn nói, Ngô Hoài cảm thấy có rất nhiều lời muốn nói với Hồ Ma, nhưng mấy năm không gặp lại biết được thân phận chân thật của Hồ Ma, khiến nàng càng lộ vẻ lạnh nhạt. Cố lấy dũng khí, nàng mới thấp giọng nói, Hồ Hồ đại ca, ta nhận bà Hí Môn kém một đường tùy hành, ở giữa cũng nghe thấy, nhìn thấy một chút quan khiếu, đại thể minh bạch núi này là thế nào tới. Nếu ngươi muốn phá cái pháp này, vậy ta sẽ đem những gì mình biết báo cho ngươi, chỉ xem liệu có thể giúp ngươi trong việc này hay không. Hồ Ma có chút kinh ngạc, hỏi, ngươi đã là chân chạy của bà Hí Môn, lại là người của Triệu gia, sao còn muốn giúp ta trong chuyện này? Ngươi có biết sẽ có hậu quả gì không? Mô Hòa cô nương cắn môi, nói, Hồ đại ca, ngươi đã dành cho ta ân tình quá lớn, ngay cả cha ta cũng nói Ngô gia thiếu ngươi rất nhiều, bất cứ lúc nào, nhất định phải tìm biện pháp báo đáp. Hơn nữa, trước khi ta đến, ta đã nói chuyện với Triệu gia thiếu gia, Triệu gia đã cứu ta, ta nguyện làm trâu làm ngựa, nhưng ân tình của Hồ đại ca đối với ta lại xảy ra trước đó, cho nên việc đưa tin cũng là đưa tin, nhưng ta không thể đối nghịch với người. Bây giờ giúp ngươi, ta chính là chịu phạt của bà Hí Môn mà chết, nhưng ít ra cũng là hình dáng của người, không quá thiệt thòi. Hồ Ma nhìn chằm chằm Ngô Hòa cô nương một chút, không hề nghi ngờ nào, cô nương ngốc này nguyện ý vào bà Hí Môn để thay Triệu gia phục vụ là thật, nhiều đến ân tình của chính mình, nguyện bị phạt cũng phải giúp giống như hắn. Dù hắn có thể hoài nghi nàng có phải diễn trò hay không, nhưng nếu thật sự làm như vậy thì chính là coi thường nàng. Không chỉ coi thường nàng, mà còn coi thường cả Triệu gia thiếu gia. Biết đâu Triệu Tam Nghĩa vốn đã hiểu rõ tính tình của nàng, cố ý phái nàng đến đây để xem hai ngọn núi này, thăm dò xem hắn có sẵn sàng để một muội tử như nàng về bị phạt hay không, cũng muốn tìm hiểu tin tức. Nếu hắn thực sự làm như vậy, Triệu gia có lẽ sẵn lòng tiết lộ tình hình nội bộ của hai ngọn núi này cho hắn. Nhưng trong mắt mười họ, thể diện của hắn sẽ bị ném đi sạch sẽ. Đấu pháp định thắng thua là vấn đề thể diện. Nếu hắn để mất mặt mũi, vậy còn đấu pháp gì nữa? Hắn chỉ hơi nhíu mày, hướng về phía nàng cười nói, lời ngươi nói ta tin, nhưng sự tình lại không cần như vậy. Hại người thì dễ dàng, cứu người lại khó. Người tốt nhất nên dễ dàng trở về. Thời gian quý báu chờ đợi chôn vùi trong cuộc đấu pháp này thì không đáng. Về phần hai tòa núi này, ngươi chỉ cần thay Triệu gia, Thiều gia chuyển một lời nhắn là được. Bà Hí Môn quả thực khiến người ta mở rộng tầm mắt, nhưng lòng tốt của hắn cũng chỉ là phí công. Đằng Châu ta muốn Hắn nói Mương Châu ta cũng muốn, Lý gia địa bàn ta muốn, Triệu gia địa bàn ta cũng tương tự muốn. Ai chính là ai, ai cản trở thì đánh người đó, liền không chuẩn bị nương tay. Cái này, Ngô Hòa cô nương nghe Hổ Ma nói cũng hơi kỳ ngạc, đáy mắt nàng càng sâu hơn, tràn đầy khâm phục và hưng phấn, tựa hồ như phát hiện ra hiện tại Hổ Ma hoàn toàn khác với trí nhớ về Hổ đại ca của nàng. Nhưng nét kiêu ngạo trên mặt lại phân rõ là cùng một người. Uy, Trang lớn à? Bên cạnh, Nghị Ô Ai đầu nhìn thấy thì không nhịn được, kéo hắn đi ra hai bước, cùi trỏ đụng hắn một chút, giảm thấp thanh âm nói, vốn là lo lắng về hai tòa núi này, khó khăn lắm mới có thám tử, ngươi đã đẩy ngược rồi sao? Không thể không đẩy. Hồ Ma cũng giảm thấp thanh âm nói, cái này thậm chí không phải là Triệu gia mẫu thức, chỉ miễn cưỡng xem như ra oai phủ đầu pháp môn mà thôi. Hiện tại cửa này đều bị khó dễ, vậy làm sao đấu thắng Triệu gia cái kia một tay mẫu thức, làm sao đối phó những nhà khác với chân chính tuyệt chiêu? Thì già, bà Hí Môn còn mạnh hơn hai tòa núi này. Nhị Ô Ai đầu lúc này biểu hiện có chút khó tin, thấp giọng hỏi, vậy ngươi dự định làm sao? Hồ Ma cười đáp, đã là bà Hí Môn mời vị sơn thần kia đem hai tòa núi này gánh chịu, vậy chúng ta cũng xin mời thần binh từ trên trời rơi xuống. Nhị Ô Ai đầu hiểu ý Hồ Ma, nhưng vẫn không yên tâm. Những tên kia lên cầu so ta có lẽ còn chậm hơn, ngay cả ta cũng không nhìn ra pháp môn bọn hắn thật sự có thể làm được không. Ngay cả Nhị Ô Ai đầu cũng không yên lòng, Bảo Lương Quân và Bách Tính Bốn Châu, những môn đạo dị nhân cũng càng thêm hoang mang. Theo Minh Vương cầm xuống Hồi Châu, bản sự Bảo Lương Quân hiển lộ không thể nghi ngờ, hiện tại thanh danh nhanh chóng truyền bá ra Bốn Châu, dẫn tới các nhân tài tìm đến. Không chỉ có các nhân tài, ngay cả những thương nhân, thế gia quý nhân cũng đồng dạng tìm đến. Bọn hắn lúc coi trọng thì muốn xem cỏ này đầu vương xuất thân ra sao, xem đối phương có đáng để bản thân đầu tư hay không. Còn lúc không coi trọng thì sẽ không quan tâm xuất thân của ngươi, chỉ cần có bản lãnh này tranh thiên hạ thì đáng giá để bọn hắn đặt cược. Bây giờ Bảo Lương Quân chính là lúc bọn hắn đặt cược, nhưng lại bởi vì hai ngọn núi lớn này xuất hiện, khiến cho dân gian xung quanh lời đồn nổi lên, nhào nhào nói rằng vương phạm phải quỷ thần kiêng kỵ, cho nên phải truyền tới hai ngọn núi lớn, chuyên đề cản hắn thành đế chi lộ. Loại lời đồn này vốn dĩ vô căn cứ, nhưng lại có tác dụng rất lớn. Bách tính tin tưởng vào thanh danh của Bảo Lương Quân, đồng thời cũng lo lắng không biết có thật thần minh thống hận bọn hắn hay không. Đi theo hắn liệu có chọc phải tài ương, người trong môn đạo thì càng tin rằng có người tài bà xuất hiện để khó xử, cho nên họ không dám đặt cược vào Bảo Lương Quân. Đối mặt với tình cảnh khó khăn này, đám phụ tá xuất đầu mẻ chán không nói, Bất Thực Ngư cũng khó khăn. Nhưng vào lúc này, một phong thư được một tiểu nữ hài mặc váy đỏ đưa đến danh trướng của Minh Vương Dương Cung. Sau khi Minh Vương xem xong, liền lập tức yên tâm, hắn cười lạnh, đưa ra hai quyết định. Chúng ta là thảo tặc đại quân, chỉ vì bách tính an vui, những nơi chúng ta đi qua, ngay cả quỷ thần cũng phải né tránh ba phần, từ đâu tới dã quỷ, mau thần, lại dám rời núi cản đường ta. Nhanh chóng dùng tên ta, viết một phong vương chỉ, gửi đến trước núi Giấy Tuyên, mệnh cái mau thần kia, nhanh chóng rời hai ngọn núi đi, lại chuẩn bị 200 dân phú. Lĩnh hầu thường, chấp hành mệnh lệnh, đi trước núi chờ đợi. Nếu cái mau thần kia không chịu nghe mệnh lệnh thì cứ đào hai ngọn núi ra, một ngày không ra thì hai ngày không ra thì ba ngày, ngay cả cọng cỏ cũng không để lại cho hắn. Mấy đạo mệnh lệnh này đều rất rõ ràng, chưa hết một ngày, mệnh lệnh của Minh Vương về việc quát tháo mau thần rời núi đã truyền khắp Giang Nam, nơi đây càng thêm náo nhiệt, thậm chí còn được người chú ý hơn cả việc Bảo Lương Quân cầm Hồ Châu. Trong chốc lát, bốn châu năm đạo, vô số người nhìn về phía này, hoặc cho rằng Minh Vương đã điền, hoặc là tha thiết quan sát. Nhưng cũng chính trong đám náo nhiệt này, Minh Vương Dương Cung lại lặng lẽ an bài tin tức, kiên nhẫn chờ đợi ba ngày. Đến ngày thứ ba, hắn tổ chức một bàn tiệc trong danh trướng, có rượu có thịt, quy cách vô cùng cao sang, mở rộng cổng danh trướng cho mọi người dự tiệc. Ban đầu, đám người chỉ cảm thấy điều này thật kỳ quái, nhưng chờ đến nửa đêm, thế nào thật nghe thấy tiếng cười, dường như có người đang vui vẻ trò chuyện. Uống đến nửa đêm, có người hướng vào trong danh trướng nói: Minh Vương Dương cũng nghe đầy, tại thượng kinh thành, ngươi mượn tới 10.000 binh mã, giúp chúng ta bận rộn, chúng ta cũng không phải không lĩnh tình, vốn dĩ coi trọng ngươi hơn một chút, điều quan trọng nhất, mong ngươi vào Hồ Châu sau này, không nhiễu dân, không cướp bóc, không vơ vét vàng bạc châu báu, không đoạt lấy quý phụ dân nữ, nhìn như một người tốt, hôm nay, chúng ta giúp ngươi một lần. Chỉ mong ngươi đừng để chúng ta thất vọng. Nói xong, họ tự rời đi. Người trong danh trướng lúc này mới đi ra xem xét, liền thấy bàn tiệc đã chén bừa bộn. Những người khác vẫn chưa phát giác, nhưng đám bất thực ngưu thì nhao nhao kích động, âm thầm thương lượng. Thiên thư quyển thứ 3, triệu hoán thần binh hạ phàm. Giáo chủ quả thực chưa từng lừa dối chúng ta, lần này áp dụng đối với bảo bọn họ đến. Tương tự như vậy, tại biên giới Đằng Châu, hai ngọn núi lớn trước đó, Hồ Ma đã để Tiểu Hồng Đường đưa lá thư này cho Dương Cung. Sau đó, hắn cũng không quan tâm nữa, chỉ lưu lại trên núi, cùng Nhị Ô Ai đầu ở bên nhau, thưởng thức trà, hỏi thăm Ngô Hòa muội tử về cảnh ngộ mấy năm qua. Ngô Hòa vốn trong tâm cảm niệm ân tình, bây giờ tự nhiên cũng ân cần phụng dưỡng, chưa nói đến Hồ Ma, Nhị Ô Ai đầu bây giờ cũng đều đối với nàng có vài phần kính trọng. Nhưng như vậy, cho đến ngày thứ ba, hắn thấy Minh Vương thủ hạ đã đến tuyên chỉ. Đại đội nhân mã vây quanh bất thực ngưu quân sư Thiết Trụy Tử đi tới trước núi. Trong tay hắn nâng vương chỉ, mặt hướng núi cao, nguy nga, trầm giọng hét lớn. Ta phụ mệnh Minh Vương, đến đây quát núi. Ta bảo Lương đại quân, binh lên Minh Châu, chỉ nhìn dưới trời, yêu quái hoành hành, sinh dân than thở, từ lĩnh thiên mệnh, tiêu binh tai, trấn tà quái. Vương kỳ chỗ đến, vạn dân sinh vui mừng, nơi nào có dã thần ngăn cản đường đi của ta. Hiện có vương chỉ đến đây, mệnh ngươi trong vòng một đêm chuyển núi thoái vị, trải đường cho quân, miễn để bảo Lương đại quân dùng kế tặc. Nhưng nếu không theo, ta sẽ thượng cáo trấn tý phủ, phá núi phạt miếu, hủy ngươi kim thân. Những lời này vang vọng khắp xung quanh, âm thanh quanh quẩn trong sơn cốc, bởi vì hai ngọn núi lớn này trong vòng một đêm xuất hiện, vốn đã thu hút không ít người trong môn đạo đến dò xét. Giờ đây, vương chỉ vừa tuyên, càng khiến đám người kinh động, nhất thời hai mặt nhìn nhau, không biết phải làm sao. Hô, chúng ta tới hỗ trợ, các ngươi lại núp ở đây uống trà, nhẹ nhõm quá. Tuy nhiên, mọi người xung quanh đều tĩnh lặng, không rõ Bạch Minh Châu và Bảo Lương Quân từ đâu có lực lượng, trực tiếp tuyên chỉ về phía núi. Nhưng bên sườn núi, có người mười bậc leo lên, gặp được cây tùng bên dưới, uống trà chờ đợi Hổ Ma và Nhị Oe đầu, nở nụ cười. Hổ Ma định nhìn kỹ, thì thấy người đến phần lớn đã gặp qua. Một người cầm đầu, dáng người hiên ngang, cực kỳ tuấn tú, dưới cánh tay ôm theo một cây dù, chính là người chuyển sinh Huy Châu, tiểu đội trưởng, danh hiệu Hoa Điêu Tử. Đi theo phía sau hắn, tự nhiên là mấy vị khác trong Huy Châu. Những người chuyển sinh kính trọng hắn, đã đưa chén trà đến án trước, bây giờ trong lòng đã có lòng tin đối với đối sách. Người có rời núi, chỉ pháp không? Hồ Ma tự mình rót trà cho hắn, trong lòng cũng tò mò. Hắn vốn cho rằng, để phá bà hí môn pháp, sẽ phải tìm cách giải quyết. Vì dù sao cũng nói rằng thủ tuế khắc trò xiếc, nhưng hai tòa núi này thật sự, với bản lĩnh thủ tuế của hắn, xác thực là không thể khắc chế. Chỉ có thể trông cậy vào người của bà hí môn. Không ngờ người tới lại là điện thần phụ linh. Thực ra nếu không có tin tức ngươi là người chuyển sinh từ trong kinh thành truyền ra, ta đã sớm đến gặp ngươi. Hoa Điêu Tử uống trà, đặt chén xuống bên cạnh, nghiêm mặt nhìn Hồ Ma nói: Ta là người chuyển sinh, nhưng cũng là phụ linh nhân. Trước đây ngươi trong Lão Âm Sơn tế núi mời hương đã là một việc thiện thật lớn. Từ lúc ấy, khi làm người chuyển sinh, ta tin rằng ngươi tuyệt không phải là gian tà. Làm điện thần trước mặt thắp hương, ta thậm chí còn sinh ra cảm kích đối với ngươi, bởi vì ngươi đã cảm động những lão gia hỏa kia. Ngay từ khi tổ đàn bị phá hủy, thế gian điện thần tàn lụi, xương cốt chôn ở đáy uổng tử, cá lọt lưới trốn ở khắp nơi, kéo dài hơi tàn, thậm chí đã từ từ quên đi chỗ đứng của chính mình. Chính nhờ vào nén hương của ngươi mà bọn họ có thể một lần nữa trở lại thì gian. Chuyến này, ta ta chính là thay bọn họ tới, hắn nói, rồi bỗng phá lên cười. Bà Hí Môn giả tá thần danh, thả hai ngọn núi lớn ở chỗ này. Bọn họ có những pháp thuật kỳ quặc, ta xem không hiểu. Nhưng nếu bọn họ có 9 phần giả một phần thật, vậy chúng ta hãy làm giả hóa thật. Mặc kệ núi này có phải là thật hay không, có phải thần minh gánh tới hay không. Nhưng tối hôm nay, chúng ta đều muốn mời chân thần đến, để bọn họ rời đi, để người trong thiên hạ này cũng mở mang tầm mắt. Hai vị, hãy nhìn xem, thỉnh thần rời núi, ngay cả hồ ma cũng không nghĩ rằng hắn sẽ nghĩ ra phương pháp này. Nhất thời trong lòng có chút kinh ngạc, rồi liền đứng dậy cung kính, quan sát hắn thi pháp. Hòa điều tử sau khi uống trà xong, liền buông bát trà xuống, đi tới chỗ chân núi, chống ra cái rủ của mình, đứng nghiêm một bên. Sau đó, người phía sau liền từ trên xe gỡ xuống các loại sự vật, triển khai hương án, nổi lên 3 trụ thanh hương. Hắn đứng trước hương án, trong miệng nỉ non, hoa tay múa chân, niệm những câu từ. Không lâu sau, hắn đã đem 3 nén hương từ trong tay lấy ra, hướng về 4 phương trời đất mà xá một cái, trong miệng ung dung trường ngâm. Hương hỏa dâng lên trong tâm, thần từ tứ phương đến, thỉnh thần đi, giữa thiên địa, chẳng biết từ lúc nào, sương mù nồng nặc bắt đầu dâng lên, bao phủ hai ngọn núi lớn. Mơ hồ từ trong sương mù, hắn có thể nhìn thấy những thân ảnh cao lớn từ 4 phương, 8 hướng mà tới. Hồ ma chỉ cảm thấy mỗi một đạo bóng dáng đều nặng nề, thần thánh tôn quý. Thậm chí hắn còn nhận ra một bóng dáng quen thuộc, phảng phất chính là lão Âm Sơn Sơn Quân. Thần từ dân tâm sinh, ti trưởng thiên địa sơn hải, hương hỏa và tín niệm ở đâu thì di sơn đảo hải đều là trong một ý nghĩ. Hồ ma trước đây ở lão Âm Sơn làm, chính là hoàn thần tại dân, khiến cho thiên địa hương hỏa chính thần trở lại bên bách tính, để bách tính có người bảo hộ, cũng để những chính thần này có thể đạt được hương hỏa. Nhưng điện thần phụ linh hoa điều tử lại như có một phương hướng khác. Bọn họ mặc dù cũng là phụ linh, nhưng lại chủ yếu có thể tế đảo thần minh, truyền lại dân tâm. Trong một đêm này, ở hai ngọn núi lớn này và chung quanh trăm dặm, tất cả bách tính như trong giấc mộng, thấy được hai ngọn núi lớn đặt trên mặt đất. Bên cạnh có một vị thần minh bên hông quấn rắn, tựa như đang ngủ gật trên núi. Bất chợt, có người hướng về phía đập thủy thần mà quát tháo, chỉ có điều thanh âm quá yếu, không thể gọi tỉnh hắn. Nhưng 4 phương 8 hướng lại có rất nhiều thần minh khác. Một vị có tính khí nóng này tiến lên một bàn tay đánh tỉnh thần minh đang bị cuốn giữa, chỉ vào mũi hắn mà mắng chửi. Thần minh bị cuốn giữa vốn dĩ còn có chút không phục, nhưng khi thấy càng nhiều thần minh khác chỉ trích mình, liền nén tức thành tâm hối cải, cuống quýt gánh vác hai tòa núi bên người rồi rời đi, chỉ để lại vị trí cũ, một lớn một nhỏ, hai cái bằng đá quả cân. Ông trời của ta, minh vương hạ chỉ mệnh núi lệch vị trí, thật không thể tin được. Đợi đến ngày thứ hai, cái sương mù dày đặc giữa thiên địa bắt đầu chậm rãi tan đi, không biết có bao nhiêu binh mã thám tử và người trong môn đạo tới dò xét đều triệt để kinh sợ. Hai ngọn núi lớn đã biến mất, đằng châu chi lộ vì thế mở rộng, phảng phất như mở ra một cánh cửa lớn. Cái lệnh quát núi của minh vương lúc đầu chỉ như một trò cười, nhưng hai ngọn núi lớn lại thật sự nghe nói trong vòng một đêm đã rời đi, biến thành một điều khó có thể tin. Không ai có thể tưởng tượng được khi sự việc này truyền ra dưới gầm trời này, mọi người sẽ nghĩ như thế nào, các lộ người tài bà sẽ ra sao với Bảo Lương Quân. Họ vốn còn do dự, ngắm nhìn các nơi, không biết có bao nhiêu người liều mạng đến đây. Thiên mệnh sở quy, ai dám không phục? Nếu không có thiên mệnh sở quy, thì sao có thể chỉ với một đạo vương lệnh mà hiệu lệnh cả thiên địa quỷ thần? Ta phải đi về phía Bảo Lương Quân, để vì bọn họ đưa ra một chút chú ý. Về phần trong môn đạo này, chỉ có thể dựa vào ngươi. Sau khi hai ngọn núi được rời đi, vào thời gian sáng sớm, Hoa Điêu Tử cũng từ trong sương mù hiện thân, đưa hai cái quả cân cho hổ mà nói. Triệu gia ngược lại rất coi trọng, chỉ cần có thể phá vỡ pháp thuật của bọn hắn thì cũng sẽ bỏ tiền đặt cược này để thưởng cho chúng ta. Hai cái quả cân này chính là hai ngọn núi chân thân, ngươi hãy giữ lại cho mình, nghĩ đến La Thiên Đại Tế cần phải có quả cân. Nhìn thấy Hoa Điêu Tử đặt hai quả cân trước mặt mình, ngay cả hổ ma cũng cảm thấy hết sức hiếu kỳ. hai tòa núi lớn kia lại có thể biến thành thứ đồ chơi này sao? Nếu nói bà Hí Môn có thể tạo ra chín giả một thật thì đúng là không oan uổng cho bọn họ. Hai ngọn núi lớn này, Hồ Ma đã thấy qua thủ đoạn của bà Hí Môn, dù là những thứ thật sự. Với nhãn lực của hắn và Neo Idol cũng không thể nhìn ra sơ hở, nhưng không ngờ, hóa ra bọn họ lại dùng chiêu này để khiến hắn phải phá hủy, mà thật ra chỉ là hai quả cân. Từ đó dẫn đến một trận động tĩnh lớn như vậy. Điều quan trọng nhất là, quả cân này, hắn cũng có một cái. Hiện giờ còn đang để trên huyết thực khoáng, nhưng hắn lại không biết cách sử dụng nó. Trong mắt hắn, cái quả cân đó chỉ giống như một khối đá mà người bình thường không thể mang nổi. Hai quả cân này, một cái lớn như bóng rổ, cái nhỏ giống như quả trứng gà, còn không bằng khối đá của hắn. Nước tiểu cua, mặc dù lớn, nhưng không cân nặng, quả cân tuy nhỏ, nhưng có thể ép ngàn cân. Hoa điêu tử than thở, đồ chơi này là do vị hoàng đế bị lột da tạo ra trước khi đồ di tiêu vong. Trên lý thuyết có thể dùng nó để ước lượng trời. Nếu đã có thể ước lượng thiên hạ, đương nhiên cũng sẽ có vô tận phân lượng. Nàng nói tiếp, cho nên rất nhiều thuật pháp môn đạo đều có thể nhờ vào thứ này để thi triển những pháp môn lợi hại. Và chính bản thân nó cũng có thể dùng để trấn áp không ít tà môn ngoại đạo, khiến người ta nhức đầu. Chỉ tiếc rằng, cái quả cân này năm xưa hẳn là được chế tạo thành năm cái, gom góp lại mới có thể ước lượng được trọng lượng thần diệu của vùng thiên địa này. Nhưng những khối khác thì sớm đã bị sói mòn khắp thiên hạ, muốn gom góp lại thì phải tốn chút sức lực. Năm cái, Hồ Ma nhẹ gật đầu, Thiết Quan Âm trước đây đã từng nói với hắn, nếu muốn thực hiện đại tế La Thiên này thì cần phải gom góp ngũ chấn vật trong thiên địa, đó là bảo ấn, quả cân, trường sinh quả, tướng quân lệnh và hoàng đế gia. Giờ đây hắn lấy Bảo Lương Quân làm kiếm, chém giết các vua cỏ trong thiên hạ chính là vì luyện thành bảo ấn này. Nhưng theo thời gian khởi binh, hắn lại phát hiện ra manh mối của những loại chấn vật khác. Năm đó tiếp nhận đồ gì gì chẳng chính là mời họ, 20 năm qua cũng là mời họ tự mình lớn mạnh. Những gì bảo trong thiên hạ không thể nói trước đều nằm trong tay mười họ. Bây giờ rõ ràng nhất chính là, một là bảo ấn biết phải luyện thành như thế nào, hai là hoàng đế gia biết rằng nó trở thành sổ sách hiện đang ở trong thạch đình. Những vật khác lại cần phải lưu tâm hơn. Hồ Ma cũng bởi vì sự xuất hiện của quả cân này mà trong lòng bỗng dưng hiểu rõ ra, trong năm trấn bảo ấn là khó khăn nhất, cần phải chém hết vua cỏ, đánh bại các kỳ nhân dị sĩ trong thiên hạ. Dù sao cũng phải có thiên mệnh mới có thể luyện thành, cho nên hắn hiện tại cũng chú trọng nhất chính là nó. Nhưng muốn làm đại tế La Thiên không thể thiếu một thứ nào trong năm trấn. Những đường trấn vật khác thực tế cũng rất trọng yếu, chỉ tiếc rằng bây giờ hắn vẫn chưa thể xuất thủ. Nghĩ đến điều đó, hắn liền đặt hai quả cân đá xuống bên cạnh Nhị Ô Ai Đầu, thì đang quan sát hai khối đồ vật đen xí, tựa hồ có chút hoài nghi với Hoa Điêu Tử, liền tiến tới cẩn thận nghiên cứu. Hồ Ma thì nhìn Hoa Điêu Tử bằng ánh mắt nặng nề, nói, vậy bây giờ lão huynh chuẩn bị đi về phía Bảo Lương Quân phải không? Lần này cầm hai quả cân này có thể nói là một công lớn. Nếu bàn về nguồn gốc, núi chính là do lão huynh này mời thần minh tới rời đi, pháp thuật của bà Hí Môn tự nhiên cũng là do hắn phá hủy. Hai quả cân này chẳng khác gì chiến lợi phẩm của hắn lại giao cho tay mình. Cuối cùng hắn cũng chỉ là ăn một bàn tiệc của Bảo Lương Quân, uống một chén trà xanh mà thôi. Trà xanh có thể là do Ngô Hòa muội tử mời, hắn chỉ là mượn hoa hiến Phật. Hắn nghĩ đến vị Hoa Điêu Tử lão huynh này cũng là người thực tế, trước đó khi liên hệ với những người khác chuyển sinh cũng không ít lần bị hố, nhưng lần này hắn đã lập được công lớn, còn nguyện ý đi về phía Bảo Lương Quân để phụng dưỡng hương hỏa. Điều này làm cho người ta vừa bất ngờ vừa vui mừng. Vâng, Hoa Điêu Tử cười nói, dĩ nhiên không phải vì muốn lấy cái làm quan, ta chỉ muốn vào trong quân giúp bọn họ phụng dưỡng hương hỏa, đoàn tụ hương hỏa của thiên hạ này. Hoàn thần tại dân là đại công trình, cũng là nơi thiên địa sinh dân, cực kỳ có lợi. Đầu này là ngươi mở ra, nhưng ta thấy ngươi mở đầu này xong thì lại đi lên kinh, lại đi tranh thiên mệnh, phiền phức một mạch không ngừng. ngược lại là ném cho bất thực ngu bên trong yêu nhân. Những người kia tự nhiên cũng có hiểu biết nhất định, nhưng ta nhìn xem, trình độ của họ cũng chưa chắc cao như vậy. Bây giờ bảo lương quân ra Minh Châu, Khương Hỏa cũng vậy. Muốn đến Minh Châu, các nơi đều cần có người trông coi các miếu thờ thần án. Nhưng đã định sẽ khổ tâm như vậy, cuối cùng phải ra sức mở đường cho trường sinh quả. Điều đó có đại dụng, bọn họ cũng không thể làm chậm trễ. Hồ Ma nghe vậy, cảm thấy có chút hổ thẹn. Dù là hoàn thần tại dân hay là thống lĩnh bất thực ngưu, việc dạy bảo bất thực ngưu thực ra đều là việc cần làm của chính hắn. Nhưng hắn xác thực không quan tâm. Lúc này, nghe Hoa Điêu Tửu nói, thấy hắn chủ động làm việc, chỉ còn biết thở dài và từ đáy lòng nói. Vậy thì vất vả lão huynh, về sau, ngươi cùng chúng ta nói chuyện, không cần phải lạnh nhạt như vậy. Hoa Điêu Tửu hình như nghe được sự khách sáo trong lời nói của Hồ Ma, nhìn vào ánh mắt của hắn, cười nói. Ngươi nhận rõ thân phận của mình, biết chúng ta đến đây, cho nên có chút cẩn trọng trong thái độ. Nhưng ta thấy, ngươi cũng không cần phải để cái gọi là từ thiên ngoại mời tới giúp đỡ, trong lòng quá nặng nề. Kiếp trước, ngươi chuyển sinh từng kinh tài tuyệt diễm, thực sự có loại kiêu ngạo thoát tục. Nhưng thế hệ chúng ta lại không giống với lúc trước. Trong 20 năm qua, nói là chờ đợi thời cơ cũng được, bị buộc bất đắc dĩ cũng tốt, nhưng việc né tránh trong 20 năm ấy lại là điều xấu đối với chúng ta. Ta lại cảm thấy hoàn toàn trái ngược. Chính bởi vì có sự ẩn núp cẩn thận trong 20 năm mới khiến cho chúng ta hiểu rõ hơn về thế giới này. Ta là điện thần phụ linh, bình thường chỉ ở trong núi miếu nhỏ, phụng dưỡng Khương Hỏa và thay người đoán xâm. Thời gian lâu, ta cũng không cảm thấy mình là ngoại nhân, chỉ là nơi đây bách tính, nhàn rỗi mà là một giấc chiêm bao. Ta là người nơi đây, làm sao có thể đàm luận mà tránh được tai họa này. Đến lượt ta phải xuất thủ. Hắn nói lời này thật khiến Hồ Ma có một cái nhìn khác về nhóm người chuyển sinh này. Hắn yên lặng, gật đầu ghi nhớ, rồi đưa mắt nhìn Hoa Điêu Tửu rời đi. Sau đó, hắn lại nhìn về phía Ngô Hòa cô nương, nói, muội tử, ngươi có muốn chuẩn bị trở về Triệu Gia hay không? Hay là trước tiên về Thanh Thạch Trấn nhìn một cái? Ngô Hòa cô nương, tuy lý luận là người Triệu Gia, nhưng nàng thật sự chỉ là phụ trách đưa tin mà thôi. Dù hai ngọn núi lớn bị hủy đi, hay Hoa Điêu Tửu lão huynh đưa tới cần đá, nàng đều không quan tâm. Khi vừa mới thấy Hồ Ma nói chuyện với Hoa Điêu Tửu, nàng còn có cảm giác không tiện bước ra, nên đã lùi lại mấy bước. Lúc này, gặp Hồ Ma hỏi thăm, nàng mới mỉm cười đáp, không, ta khi còn bé đã theo cha hành tẩu giang hồ, Thanh Thạch Trấn không tính là quê quán của ta. Hiện tại gặp Hồ đại ca, ta đã đủ hài lòng. Thế nhưng, bây giờ ta còn chưa xong việc này, cần phải cùng Hồ đại ca trao đổi một chút. Còn có điều gì? Hồ Ma cảm thấy kinh ngạc, không hiểu tiểu tử Triệu gia đang tính toán điều gì, lại đem chính mình làm người truyền lời. Kỳ thật, Triệu gia thiếu gia trước khi ta đến đã nói, hắn cũng nghĩ rằng hai ngọn núi này không thể làm khó được Hồ đại ca, cho nên muốn tách lời ra thành hai đoạn. Ngô Hòa muội tử có vẻ vui mừng vì Hồ Ma, cười nói, hắn nói, nếu Hồ đại ca muốn nể mặt hắn, hãy từ bỏ Đằng Châu, đi Cửa Châu để giải quyết hung thần ác quái kia. Nếu không nể mặt hắn, thì phá hủy pháp trận, rồi mang theo hai cái cân đá mà đi Cửa Châu. Hồ Ma lúc này đã hiểu, tiểu tử kia có thù oán với người ta sao? Hắn nhất định muốn ta đi trước đánh bại kẻ thù của hắn. Bà Hí Môn, nếu gấp gáp như vậy, lại không phòng bị, có lẽ nên cược một trận trước với ta. Điều này không phải. Nàng lúa hé miệng cười, nói, Triệu gia thiếu gia nói, Hồ Ma đại ca nhất định sẽ hiểu tầm quan trọng của hai cái cân đá này. Nhưng cũng nhận ra rằng, mặc dù nó lợi hại, nhưng nếu thu thập không đủ, thì cũng khó mà phát huy tác dụng lớn. Mà hắn lại biết còn có mấy cái cân đá khác. Cái gì? Hồ Ma nghe vậy có chút bất ngờ, còn chưa kịp mở miệng, hắn đã thấy Nhị Ô Ai đầu bên cạnh đang tô tô vẽ vẽ bên hai cái cân đá, càng nghiên cứu càng si mê, đột nhiên ngạc nhiên mở miệng, ở đâu? Hồ Ma cùng Ngô Hòa đều theo bản năng nhìn về hướng hắn, liền thấy Nhị Ô Ai đầu, sau khi nghiên cứu một hồi lâu, biểu lộ đã có chút kích động. Cái đồ chơi này, cho bọn ta ở Tẩu Quỷ Môn, thật sự có tác dụng lớn lắm, rắn chắc, ta rất thích loại đồ chơi rắn chắc này. Bọn ta ở tổ quỷ mà đàn, sợ nhất chính là đàn quá giòn. Giống như lần trước ở Thượng Kinh, quốc sư kia chỉ cần nhấc chân lên là đã đá nát đàn của ta, thật là nhanh nhau. Nhưng nếu dùng thứ này để định đàn, lão già kia chân đá sưng lên cũng không ra được. Càng nói, hắn càng có chút hưng phấn, kéo lấy tay hổ ma. Huynh đệ, ngươi thật sự định cái Triệu gia thiếu gia đó, không phải người của chúng ta sao? Làm sao lại không đem đồ tốt này cho chúng ta? Hắn lại hướng Ngô Hỏa nói, nên kể đi, nhanh kể đi, lát nữa thúc thúc sẽ thưởng ngươi mấy cân huyết thực ăn. Ngô Hỏa cô nương sắc mặt hơi đỏ lên, cúi đầu một chút, rồi mới chậm rãi nói, Triệu gia thiếu gia nói, hắn tối thiểu còn biết hai vị trí của cân đá, một cái thì ở Vô Thường Lý gia, dùng để ép giếng thạch, một cái khác thì ở tay Cử Châu Thần Tứ Vương, nên hắn mời ngươi đi, trước tiến đánh Cử Châu. Đối với tất cả mọi người đều có lợi, nếu có thể kiếm được hai khối cân đá đó, tất cả đều cho Hồ đại ca như một lễ vật. Đương nhiên, cầm được hai khối này cũng vẫn còn thiếu một khối, nhưng hắn đảm bảo, nếu ngươi đáp ứng, hắn sẽ nhờ bà Hí Môn tai mắt thay ngươi tìm ra manh mối của khối cân đá thứ năm. Nghe được điều này, Hồ Ma cảm thấy kích động, không cần tìm kiếm nữa, khối thứ năm của cân đá chính là ở trong kho huyết thực của ta, nơi mà thường ngày công nhân dùng để phơi y phục, bây giờ vừa mới đến, chẳng lẽ ta lại thực sự muốn luyện chế Trấn Thiên Bảo Ấn trước đây, rồi gom góp khối cân đá này hay sao? Công tử Triệu già, vì sao lại muốn diệt trừ Cử Châu Thần Tứ Vương? Ta vẫn chưa rõ lắm, nhưng ta không thể không đi được. Vấn đề duy nhất là Bảo Lương Quân vừa mới ra khỏi Minh Châu, tại Đông Sơn Đạo còn chưa đứng vững, khi thế cũng chưa ổn định, liệu có thể để bọn họ đối đầu với Cử Châu quái vật khổng lồ Thần Tứ Vương không? Cùng lúc đó, khi Hồ Ma ngoài ý muốn biết được tin tức về cân đá, hắn cảm thấy khiếp sợ không thôi. Bên trong Bảo Lương Quân cũng đang trải qua những biến hóa long trời lở đất, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, uy danh của Bảo Lương Quân đã truyền ra xa. Người trong loạn thế có khi mệnh như cỏ rác, giống như thịt cá trên thớt gỗ, có đôi khi cũng giống như bị ép ngồi trước một bàn đánh bạc khổng lồ, không thể không đặt cược. Nếu thắng cược, hậu thế sẽ theo phú quý, nếu thua, cả nhà sẽ đi theo đầu thai. Nếu muốn đặt cược, cần phải cược vào một vị vua cỏ, thì những vua cỏ này lại có danh tiếng quan trọng đến mức nào. Minh Châu Vương Dương cung một đạo vương chỉ, khiến hai ngọn núi lớn trong đêm phải dọn nhà, đã trở thành chuyện lạ trong thiên hạ. Trong vài ngày ngắn ngủi, không biết đã có bao nhiêu người tìm tới, dưới tay đã có những đội quân thổ phỉ, lại có cả những kẻ dám mạo hiểm, gồm những văn nhân thất vọng, thậm chí các thế gia quý tộc cũng bắt đầu phái người đến để chạm trán. Do địa bàn mở rộng dẫn đến tình trạng thiếu nhân lực và thiếu quan lại, nên chuyện này lập tức được giải quyết. Sự tăng cường thực lực này thật sự nằm ngoài dự đoán, thậm chí còn hữu dụng hơn cả việc đặt chân vào Hồ Châu. Lúc này, Minh Vương đã có liên minh với Cổn Châu, Qua Châu, Quan Châu, Hồ Châu, Đằng Châu và các vùng lân cận, chiếm giữ một khu vực rộng lớn, có sức ảnh hưởng đến vô số châu phương. Nếu như tại Minh Châu, hắn chỉ là một hào cường nhỏ bé, thì giờ đây hắn như cá gặp nước, sắp nhìn thấy Long Môn trước mắt. Chỉ có điều, vào lúc tình thế hơi ổn định, Minh Vương Dương cung lại liên tiếp nhận được hai phần thư mời, một từ Ô Châu, một từ Cử Châu. Trong thư từ Cử Châu, Thần Tứ Vương tín chỉ nhắc rằng, thanh danh của Bảo Lương Quân không nhỏ, chắc hẳn có chút bản lĩnh, nên muốn hắn chuẩn bị hậu lễ để chúc thọ. Nếu như hắn nghe theo lời khuyên, thì trong tương lai, khi gặp nạn, Phương Tín sẽ sẵn sàng chiếu cố. Ô Châu, Hỗn Thí Vương tán thưởng, Bảo Lương Quân dũng mãnh, Minh Châu, Phương Anh Minh. Hắn nói rằng, thiên hạ đang trong loạn thế, bách tính khổ sở, ăn không đủ no, nguyện cùng Minh Vương thông thương, lấy muối và sắt để đổi lấy lương thực của Minh Châu. Tuy nhiên, hắn cũng muốn Minh Châu Vương tự mình qua gặp mặt đàm phán. Cái này có phải là nói bậy hay không? Thiết Chỉ Tử nhìn hai lá thư, liền chụp bàn, Ô Châu và Cử Châu, một ở phía nam, một ở phía bắc, ở giữa cách nhau toàn bộ Đông Sơn. Làm sao lại đồng thời muốn kết minh, lại còn muốn Minh Vương tự mình đến? Đừng nói rõ vương không dễ dàng vượt hiểm địa, cho dù có muốn đi, cũng không có lý do thuyết phục. Ta thấy, người của hai bên đều không có thiện ý, chỉ muốn tìm ta gây phiền phức. Khó khăn ở chỗ, hai bên không thể đánh nhau, mà lại đồng thời muốn cùng bọn ta bảo lương quân, gây khó dễ. Bên cạnh cũng có người phân tích tình hình, nói, theo lý luận, bọn ta bảo lương quân vừa mới đặt chân xuống Hồ Châu, thu phục Đằng Châu. Dưới tay lại có bao nhiêu người tìm tới. Lẽ ra, bọn ta nên được phong quan ban thưởng tước, quản lý tốt một phương thời cuộc. Nhưng bọn hắn lại không chịu để cho chúng ta yên tĩnh. Đang lúc mọi người thương nghị, Minh Vương Dương cùng lại nói. Vậy đánh tốt. Nói xong, hắn để tay xuống quyển sổ ghi chép. Phía trên đều là các thám tử báo cáo tình hình từ khắp nơi mà hắn vừa nhìn thấy. Chính là sự tình ở Cửu Châu. Sắc mặt hắn hiện rõ vẻ khó coi. Đây con mẹ nó cũng xứng xưng vương, giết người để lập công, dùng xác chết tạo giáp, thắt chặt danh nghĩa. Hắn lại muốn khiến các lộ phong vương quỳ trước mặt hắn mà nói chuyện. Kể từ khi ra khỏi Minh Châu, ta đã không có thời gian thoải mái. Họ dám gây sự trước, vậy thì ta sẽ trực tiếp đánh trả. Không dễ đánh đầu. Thấy Minh Vương Dương cung nổi giận, quan sư Thiết Chỉ Tử cùng một đám phụ tá đều cảm thấy kinh hãi. Nghĩ đến việc khuyên nhủ, Cử Châu Thần Tứ Vương cùng Ô Châu Hỗn Thế Vương đều đóng quân 100.000, căn cơ thâm hậu, không chỉ chiếm một khu vực mà còn có vô số thế gia quý nhân ủng hộ. Nghe nói, họ còn được một số thần nhân bên ngoài giúp đỡ trong việc luyện binh. Bọn họ bí mật thương thảo, nếu nói về binh mã hiện có, bọn ta còn không chiếm ưu thế. Giờ đây, nếu muốn đối đầu cùng lúc với hai bên, há chẳng phải là tự chuốc lấy họa sao? Trước đó, bọn ta muốn bắt Đằng Châu, mục đích chính là để phòng bọn họ không có thiện ý, cũng có một con đường lui, cũng khó trách đám người sợ hãi. Cái Cử Châu Thần Tứ Vương không phải là nhân vật đơn giản. Đối phương xuất thần từ danh môn, nghe nói trời sinh đã được quỷ thần phù hộ, sức mạnh vô cùng lớn, võ nghệ khó ai tưởng tượng nổi. Trên sa trường, hắn đã từng chỉ huy 4 người hầu, giết sạch một đám thổ phỉ, vài trăm người. Thành danh của hắn cũng đã sớm, ngay cả khi Dương Cung chưa nổi tiếng như Bảo Lương đại tướng quân, hắn đã có thanh thế lớn, nuôi dưỡng cho mình một đội 3.000 tư binh. Sau đó, khi thiên mệnh xuất hiện, hắn cũng liên tục chiến đấu tại Tây Sơn Đạo. Trong thời gian ngắn chỉ vài tháng, hắn đã chiếm được nhiều thành trì, trở thành một người hung ác, ra tay tàn nhẫn. Trước khi công thành, đối phương nếu không hàng phục, tất nhiên sẽ bị hủy diệt trong 3 ngày. Khi hắn phong vương, có một dị nhân hiện thân, truyền thụ cho hắn một đạo bí thuật, cho phép hắn tạo ra giáp, chế tạo một đội quân phù đổ. Nghe nói quân này chỉ đánh trận vào ban đêm, có năng lực quỷ thần khó lường, nơi nào đi qua đều không còn một ngọn cỏ. Nếu thật sự để hắn cùng Minh Vương Dương cùng đứng lên đối kháng, lúc ấy sẽ hình thành thế đối lập giữa hai thái cực. Minh Vương Dương cùng xuất thân yếu ớt, lại luyện binh rất nghiêm, thanh danh tốt. Trong khi đó, Thần Tứ Vương lại hoàn toàn trái ngược, hung ác độc ác, giết chóc khiến bốn phương đều phải sợ hãi. Bọn hắn hiện tại không đến đánh ta, ngươi nghĩ bọn hắn có hảo tâm hay sao? Đám người lo lắng, còn ngồi trên cao là Minh Vương Dương cung thì cười lại nói, chỉ đơn giản là xung quanh bọn họ có rất nhiều kẻ loạn, chưa thể hoàn toàn ăn tươi nuốt sống ta. Nếu không nhân cơ hội này mà đánh tới, chẳng lẽ bọn hắn chờ đến khi hai bên giáp công cùng nhau đánh ta? Thấy hắn nói kiên quyết, đám người cũng cảm thấy tâm lý hồi hộp, nên tiện hỏi, vậy thì bây giờ ta nên đánh bên nào trước? Dương Cung cười lại nói, thừa dịp thế lớn, cái nào hung hãn đánh cái đó. Cái kia Cử Châu Thần Tứ Vương không phải có thần minh phù hộ, không dính nhân quả hay sao? Hắn từng một đêm đổ sát 100.000 sinh dân, huyết khí ngập trời đấy. Vậy thì trước tiên đánh hắn, cũng đừng lo lắng ta không ăn nổi. Hãy cho Cổn Châu Bạch Giáp Quân và Qua Châu Thiết Hạm Quân đi tin. Ba bên chúng ta sẽ phối hợp với nhau, xem ai trước chặt được đầu Thần Tứ Vương. Nói xong, hắn liền lập tức tạo sách, xài sứ, giả đưa đi Cử Châu. Người muốn lão tử cho người thọ lễ, hắn tự mình đưa đi, bảo cho tiểu thiếp của ngươi chuẩn bị hương trướng chờ hắn. Hắn sẽ tổ chức một đại lễ cho con trai nàng. Nghe được những lời này, mọi người đều cảm thấy hoang mang. Phong thư này đưa tới cái tên hung tàn xưng là Thần Tứ Vương, có vẻ như không chỉ muốn cùng Dương Cung đánh nhau một trận sống chết. Không thể không nghĩ tới Minh Vương không phải là người dễ bị chọc giận. Hắn không chỉ muốn đánh mà còn đã suy tính kỹ lưỡng. Bạch Giáp Quân, Thiết Hạng Quân và Bảo Lương Quân hiện đang là đồng minh. Trong thời gian giữ địa bàn, ba bên vẫn còn có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng bây giờ nếu muốn đánh thiên hạ, họ cần phân định rõ ràng và phối hợp tác chiến. Ba bên đã có nhiều mối quan hệ. Nếu một trận tranh đấu xảy ra, cá lớn sẽ nuốt cá bé, ai cũng sẽ khó giữ thể diện. Nếu chỉ dùng lời nói mà không giải quyết được mâu thuẫn trong lòng, thì thật khó cho sự hòa hợp. Vì vậy, mượn cơ hội này để đánh Thần Tứ Vương, một lần cược này có thể đem lại thắng lợi, kẻ thua sẽ cam chịu nghe theo. Như vậy mọi người đều vui vẻ. Ngay trong đêm, kế hoạch được thông qua, hai đội quân phía sau, vốn là Bách Thực Mưu, cũng nhanh chóng đồng ý. Một ngày trước, tin tức về việc ba đội quân liên thủ đánh Thần Tứ Vương đã nhanh chóng truyền khắp thiên hạ. Lập tức, có người vui mừng, có người lo sợ, đặc biệt là quân sư Thiết Chỉ Tử và đám phụ tá đều cảm thấy lo lắng. Họ thấy Bảo Lương Quân vừa mới có chút thanh danh, giờ lại đi chọc giận quái vật khổng lồ, không khỏi cảm thấy hồi hộp. Trong quân đội, các cường nhân mãnh tướng đều vui mừng, nội tâm kích động, cuối cùng cũng muốn đụng độ với kẻ mạnh rồi sao. Hồ Châu là một nơi quá nhỏ, không thể phát huy hết tài năng, mọi người đều muốn đoạt công lao. Nếu muốn vớt lấy đại công, chỉ có thể là chiến đấu tại Cử Châu rộng lớn. Tuy nhiên, người hưng phấn nhất không phải là những người trong Bảo Lương Quân, mà là tướng quân Thẩm Hồng Chi và nghĩa muội Đồng Xảo Vân. Ban đầu, nàng đi theo chơi đùa một thời gian, cảm thấy chán nản, định rời khỏi quân để tìm kiếm thú vui riêng. Nhưng khi nghe tin muốn đánh Thần Tứ Vương, nàng lập tức trở nên hưng phấn, xông vào trong quân và lớn tiếng nói: "Tỷ, có phải chúng ta sắp đánh tên gia hỏa kia không? Ta muốn tham gia, làm quan tiên phong dưới tay ngươi. Tên kia đã từng truy sát ta, giờ chính là lúc để ta báo thù." Thẩm Hồng Chỉ rất thích nghĩa muội này, nhưng cũng cảm thấy mơ hồ. Sao nhà ta muội muội lại bị người khác truy sát khắp nơi như vậy? Nhất định là do đối phương quá tàn bạo. Quân cơ đã định, mọi người đều bận rộn chuẩn bị đối mặt với kẻ địch khổng lồ này, tất cả phải được an bài cẩn thận. Trong số đó, 10.000 quân đã từng đi qua thượng kinh của Bảo Lương Quân là tinh nhuệ dưới trướng Minh Vương, nhất định phải mang theo. Còn có 20.000 binh mã được luyện tập tại Minh Châu và 100.000 dân phu, giờ đây cũng sẽ phát huy tác dụng. Riêng phần mình, hắn sẽ phân một bộ phận quân đội đóng giữ tại Minh Châu, Hồ Châu, Đằng Châu và cố ý rút ra một đội binh mã giao cho cánh phải do Đại tướng quân Trương Yến Bắc chỉ huy, đóng tại biên giới Âu Châu. Chỉ vì đề phòng Âu Châu có thể gây sự, hắn quyết định chuyên tâm đi đánh Cử Châu. Nói đi là làm ngay, không đầy 4-5 ngày sau, hắn đã an bài thỏa đáng, chọn ngày tốt, ban thưởng rượu thịt, đãi ngộ tam quân, rồi hướng về Cử Châu mà tiến tới. Cử Châu không giống Hồ Châu, nơi đây có thủy tướng vây quanh, địa thế thiên vị mà lại hoang vắng, các thành phố san sát. Minh Vương Dương Cung tuy có tiếng nói lớn và dáng vẻ cuồng ngạo, nhưng trong lòng lại rất cẩn thận. Hắn cùng quân sư Thiết Chỉ Tử thương nghị kỹ lưỡng, phân chia vài đường binh mã, đại quân áp hậu ở giữa điều ứng, sau đó phân phong một số quan tiên phong, dẫn 3.000 binh mã đi chiếm lấy các vị trí yếu địa. Khi đã chiếm giữ được vài nơi, đại quân không còn lo lắng về sau, thẳng tiến vào Cử Châu phủ thành, quyết tâm chiến đấu tới cùng. Đại quân tiến lên liên tục thắng lợi, chiếm được vài thành huyện, quân đội cũng vững bước tiến gần, cực kỳ hài lòng. Nhưng vào ngày hôm đó, bỗng nhiên từ cánh phải, đại tướng quân Chu Lương truyền đến cấp báo, khi quân đến huyện Mây Dày, gặp một nhóm quân dưới tay Thần Tứ Vương. Đối phương nhân số không nhiều, phe hắn chiếm ưu thế, nhưng sau khi giao tranh, quân hắn lại tổn thất không ít. Quân sư Thiết Chỉ Tử nghe tin, lập tức ngăn chặn đại quân, tự mình mang theo Bất Thực Ngưu Môn và nội đệ tử đi xem xét tình hình. Đến lúc đó, hắn mới thấy nơi này có hơn vạn binh mã, thế mà bị ngăn tại cái huyện nhỏ Mây Dày này. Trong huyện thành, binh mã chỉ có hơn 1000 người, cộng thêm dân chúng bách tính, cũng chỉ hơn 10 vạn. Nhưng thực tế, Bảo Lương quân tiên phong đã phải chịu một thất bại thê thảm, không phải các huynh đệ sợ chết, mà thật sự là trong huyện Mây Dày có sự xuất hiện của yêu nhân. Quan tiên phong Triệu Trụ bản thân cũng bị thương ở cánh tay, mang theo xiên thép để nghênh đón, nói: từ khi tiến vào Bảo Lương quân, ta đã tham gia không ít trận đánh, nhưng chưa từng thấy trận nào tàn khốc như vậy. Đối phương có hàng ngàn binh mã, tuy không mấy lợi hại, nhưng trong số đó lại có hơn 100 người mang theo hồ lô đỏ thẫm. Đại quân chúng ta che giấu, đối phương thấy không thể địch lại, bèn lấy hồ lô ra thổi. Cái tiếng thổi đó như thể thiên hôn địa ám, âm phong thổi tới khiến cho đầu người choáng váng. Đừng nói là đánh trận, nhìn người xung quanh cũng thấy không rõ lắm. Đối phương nhân cơ hội đó mà tấn công, bọn ta chịu thiệt lớn, không ít huynh đệ đã ngã xuống. Giờ ta chỉ có thể gắn lại, nghĩ cách đối phó. Quân sư Thiết Chỉ Tử nghe vậy, lắc đầu rồi nói với Triệu Trụ: cũng may mà ngươi là người bị đánh bại. Dù sao, trong trận trước, ngươi đã bắt sống Hồ Châu Tam Đầu Giao, xem như cũng có một công lớn, cho nên lần này dù có bại, quân pháp cũng sẽ không xử phạt ngươi nặng nề. Nếu là người khác bị đánh bại như vậy, dù chỉ là vì hình thức, cũng sẽ bị đánh vài gậy. Nhưng mà các ngươi thua là điều không lạ, các ngươi gặp phải yêu binh. Triệu Trụ nghe thấy vậy thì thấy lạ lùng: yêu binh? Cái đó Tam Đầu Giao không phải cũng là yêu quái sao? Hắn không phải đã bị ta dùng nghĩa đè xuống đất mà không nhúc nhích được sao? Yêu này không phải là loại yêu kia, Thiết Chỉ Tử nói. Bởi vì trong quân có sát khí nặng nề, cho nên trên giang hồ có nhiều pháp môn đều không thể dùng trong quân đội. Nếu có thể sử dụng, chỉ có các ngươi trong trại, những vị hồ đại tiên sinh như vậy mới có thể. Nhưng cũng bởi vì trên giang hồ này có rất nhiều tà môn pháp thuật, vĩnh viễn không thiếu người muốn mượn những pháp môn này để tham lam bản sự, dùng trong chiến trận, lộ ra kỳ hiệu. Rồi có những yêu binh này, bọn hắn thường chỉ nắm vững một pháp, có thể là một bảo bối đặc biệt trong chiến trận, thình lình xuất hiện, thường thì trước tiên có thể gây ra âm thanh, làm cho người ta kinh sợ, khắc chế địch thủ. Các ngươi gặp một chi này, ta đã nghe nói qua, gọi là 800 hồ lô quân. Về sau, nếu ngươi sống lâu trong chiến trận, có thể thấy thêm nhiều điều. Đằng Châu có Hỏa Nhà quân, bọn ta đang suy nghĩ biện pháp thu phục. Còn có phía Nam có Bạch Ngư quân, Hỏa Đầu quân, Trúc Bài quân, phía Bắc có Phù Đồ quân, Hắc Kỳ quân, Hung Cổ quân, mỗi một loại đều nổi danh. Đó là những bá chủ hùng, cứ một phương với trọng khí trong tay, bảo bối trong lòng. Triệu Trụ nghe vậy liền đổi sắc mặt. Bọn hắn đều có, chẳng lẽ bọn ta Bảo Lương quân không có? Ai, nghe nói các ngươi đều theo Hồ Gia đại tiên sinh học, sao kiến thức lại ngắn như vậy? Thiết Chỉ Tử nghe xong liền khinh bỉ nhìn hắn vài lần. Bảo Lương quân, nhất là Bảo Lương quân đi qua Thượng Kinh, chính là chí bảo của thế gian này. Hắn cũng không biết những cao nhân kia đã làm như thế nào, mỗi người đều thần hồn trầm ổn, có thể ép buộc thuật pháp mà trên đó đếm được những yêu binh này. Gặp phải 10.000 Bảo Lương quân, chỉ sợ bọn chúng cũng chỉ có thể lượn quanh mà thôi. Đáng tiếc lại chỉ có thể ở nơi này. Cái 10.000 Bảo Lương quân chính là vốn liếng, chết một người là thiếu một người, bổ sung cũng không đủ. Hơn nữa, những yêu binh kia cũng không phải loại dễ đối phó, gặp chuyện đều trực tiếp ra tay, mà ẩn thân trong quân, xuất kỳ bất ý, khiến cho các ngươi muốn phòng cũng không kịp. Ấy, nói cho cùng, những yêu binh này vốn không nên tồn tại trên thế gian, chỉ vì hiện giờ thế đạo quá loạn, yêu ma quỷ quái mới chui ra ngoài. Nếu bọn ta ngay cả hồ lô quân cũng không phá nổi, thì gặp thần tứ vương phủ đồ quân càng không có cách nào mà đối phó. Triệu Trụ nghe vậy, dù sao cũng hơi không rõ, xác thực chưa từng nghe Ma Tử Ca dạy qua những điều này. Hắn kéo tay áo quân sư: vậy ta không quan tâm, ngươi hãy nghĩ cách, nếu không được thì cái nồi này mười cõng. Được, được, Thiết Chỉ Tử im lặng nói, hướng về phía Cửu Châu, thực ra đã sớm chuẩn bị xong. Bọn hồ lô quân lợi hại, chúng ta Đằng Châu Hỏa Nha quân làm sao có thể xem thường. Không nói dối ngươi, để lấy Đằng Châu, điều quan trọng nhất chính là phải thu thập được một chi hỏa nhà quân ở nơi đó. Lúc đầu ta nghĩ rằng sẽ rất khó giải quyết, không ngờ rằng Danh tiếng Bảo Lương Quân của ta lại quá tốt. Sứ giả đi Đằng Châu ngay lập tức đã dẫn tới nhân mã từ khắp nơi tìm đến, trong đó có cả Hỏa Nha Quân, vừa lúc để ta xem bản lĩnh của họ. Nói xong, hắn ngay cả đêm cũng điều động quân đội. Sau nửa đêm thì thấy một đội quân trang phục kỳ lạ tiến vào trong quân trận. Triệu Trụ từ xa nhìn lại, thấy quân đội kia có hình dáng kỳ quái, người nào cũng không mặc giáp mà là cõng một khung sắt, bên hông treo một túi da. Họ đi vào trong quân liền vây quanh mấy cái bếp lửa lớn, ăn thịt uống rượu, vẻ mặt rất thoải mái. Vậy lần này có phải là rượu gạo huynh đệ ra tay không? Cùng lúc đó, Hồ Ma đã trở về tới Cổn Châu Huyết Thực Khoáng, lấy ra quả cân mà hắn để ở đây trước đó, chuẩn bị mang đến Cử Châu, nghĩ biện pháp mang theo hai cái quả cân còn lại. Nhưng hắn cũng lo lắng cho vận mệnh Bảo Lương Quân, luôn chú ý. Bây giờ hắn nghe nói Hỏa Nha Quân sắp đối đầu với Hồ Lô Quân, phần cao thấp, lập tức cảm thấy có chút hiếu kỳ. Hỏa Nha Quân ở Đàng Châu chính là một vị huynh đệ của Rượu Gạo Luyện Thành. Trước đây, khi bọn ta gây náo loạn ở Mạnh Gia Lão Trạch tại Diêm Châu, hắn cũng từng mang đến, thả không ít lửa. Nói chuyện là Rượu Vang Đỏ tiểu thư, nàng cũng đang từ Lão Âm Sơn đi ra, chuẩn bị đến Cử Châu cùng Hồ Ma tụ hợp. Vì Đàng Châu gần Đông Châu, người chuyển sinh lại ít, cho nên những người ở đó đều làm việc cho Rượu Gạo, tính toán cho hắn. Nói trắng ra là, lúc trước bọn hắn cũng chỉ vì chơi vui mà luyện ra một chi kỳ binh như vậy, nhưng trong lòng vẫn muốn đem Hỏa Nha Quân đưa đến dưới trướng một minh chủ nào đó, để so tài trong tương lai. Bây giờ muốn lấy Thần Tứ Vương chính là một cơ hội để lập đại công. Chỉ bất quá, cần phải cẩn thận, vẫn phải coi chừng. Nếu ta nghe được tình báo không sai, cái Thần Tứ Vương này thật không đơn giản. Sở dĩ hắn dám hung ác như vậy, mỗi lần giết người, biển máu ngập trời, nhưng không sợ binh biến, không sợ quỷ thần cùng nhau khiển trách, chính là vì hắn có núi dựa lớn phía sau. Rượu Vang Đỏ tiểu thư chậm rãi nói, hắn chính là Vô Thường Lý Già, âm thầm nâng đỡ một quân cờ. Bọn ta lần này không phải đối phó với Thần Tứ Vương, mà là đối phó với Lý Gia. Đó chính là chuẩn bị để gặp Trần Trường. Hồ Ma nghe vậy, nhẹ nhàng thở dài, hắn đã sớm biết trận này thiên hạ tranh phong, chắc chắn sẽ phải đối đầu với 10 họ. Nhưng bây giờ thật sự muốn cùng Vô Thường Lý Gia phân thắng bại, khiến hắn cảm thấy nặng nề. Hắn trầm ngâm một hồi, rồi đột nhiên hỏi, vậy trận đấu pháp này không phải chỉ một cái hai cái là có thể giải quyết dễ dàng? Rượu Vang Đỏ tiểu thư, ngươi cảm thấy sẽ có bao nhiêu người chuyển sinh nguyện ý tới giúp chúng ta? Đối mặt với vấn đề này, Rượu Vang Đỏ tiểu thư cùng với Nhị Oa E Đầu và những người khác lập tức đều trầm mặc lại. Tất cả đều trong lòng mong mỏi có người tới, nhưng cũng lo sợ vạn nhất bọn họ không tới. Chưa sáng, dưới tay Triệu Trụ, Hỏa Đầu Quân đã bắt đầu đào lò nấu cơm, ăn uống, mặc giáp, chuẩn bị tiến đánh Mây Dày huyện. Lần này, không chỉ có một chi 500 Hỏa Nha Quân, hắn còn nhận thêm 3.000 binh mã từ đại tướng Chu Lương bên phải. Tổng cộng dưới tay, hắn đã có 5.000 binh mã, treo đại kỳ, một mảnh đen kịt, hướng về phía Mây Dày huyện mà tiến tới. Thành Mây Dày có số binh mã chỉ hơn ngàn, dù có huy động thêm dân phu, cũng chỉ khoảng 3.000 người. Đối mặt với 5.000 Bá Lương Quân, trang bị đầy đủ, có thể nói chênh lệch rất lớn. Nhưng đối phương vừa mới thắng một trận hôm qua, sĩ khí đang hừng hực, họ không sợ hãi, không co đầu rút cổ trong thành mà kéo ra khỏi thành, đứng trên đất trống trước cửa thành, nổi trống phất cờ chờ Triệu Trụ dẫn quân đến công. Hai bên quân đội gặp nhau, bắn tên rào rào, từ khoảng cách 50 trượng, có một vị quan tướng đối phương vọt ra, mắng to, những tên loạn thần tặc tử, các ngươi sớm muộn gì cũng phải quy hàng thôi. Triệu Trụ không để ý, quát, bọn ta Bảo Lương Quân có thành danh, ai mà không biết, cùng ngươi nói lời vô dụng làm gì. Nói xong, hắn cầm xiên thép, thẳng tiến lên đón. Hôm qua hắn bị thương ở cánh tay, nhưng trải qua một đêm đã gần như khỏi hẳn. Trong lòng hắn kìm nén một cỗ khí, xiên thép càng thêm hung mãnh, chiêu chiêu không rời khỏi đối phương. Song phương giao thủ mấy hiệp, đối phương bắt đầu sợ hãi, rút lui, chiến bại mà đi. phó tướng đứng sau thấy chủ tướng trốn chạy, lập tức dẫn nhân mã đến tiếp ứng. Triệu Trụ bây giờ đã không còn là người mới lăn lộn trên chiến trường, thấy đối phương lừa dối mà trốn, liền biết có chuyện ẩn khuất bên trong. Hắn căn bản không đuổi theo, chỉ vung tay lên, dưới tay binh mã liền hô vang, hướng về đối phương xông tới. Tại Mây Dày huyện thành, hai quân bắt đầu giao tranh, nhưng trước sức mạnh hung mãnh của Bảo Lương quân, đối phương binh mã tất nhiên không địch nổi, thậm chí có thể nói là dễ dàng sụp đổ. Tuy nhiên, Bảo Lương quân nếu tiếp tục tấn công mà không cảnh giác, thì ở Mây Dày huyện, binh mã của đối phương lại lập tức thực hiện kế cũ, ẩn giấu một đội quân trong quân để nghênh tiếp. Tất cả các tướng phía sau dương cờ hiệu lên, lộ ra những thanh bì hồ lô lớn gánh trên vai, nhắm thẳng vào Bảo Lương quân. Đợt này đúng là số lượng đông đảo, khoảng 500 người, cách ngang toàn bộ chiến trường. Tối hôm qua, Mây Dày huyện cũng đã có viện binh đến. Bây giờ, chính là 500 hồ lô quân cùng xuất trận, theo những binh mã khiêng hồ lô. Trong miệng, họ đồng thời niệm chú, rút nắp hồ lô ra, lập tức một cỗ âm phong thổi ra. Âm phong này, bên trong lẫn tạp âm thanh quỷ khóc, lạnh lẽo tận xương, như thể có thể làm đông cứng xương cốt người và thổi bay hồn phách. Hắn xông vào trước đội binh mã, lúc này sát khí nặng nề như muốn ngập thở, nhưng lại bị chiếc hồ lô này thổi vào mặt, khiến hắn cảm thấy như đang đứng giữa nơi giết chóc. Quỷ thần cũng không dám ngăn cản đường. Chiếc hồ lô này lại khác, miệng hồ lô bị cắt ngắn, mơ hồ có thể thấy bên trong có một khối thịt trắng nhảy nhụa không rõ hình dạng, chỉ có một cái miệng mở ra ở phía sau, nâng hàm lên thổi ra hơi. Hơi thổi ra thứ nhất khiến đầu người trở nên thanh tỉnh. Hắn đột nhiên nhận thức được mình đang ở giữa chiến trường, xung quanh là đao thương kiếm kích. Hơi thứ hai thổi tới khiến người ta khiếp đảm, tứ chi bỗng nhiên trở nên cứng đờ. Hơi thứ ba lại thổi ra khiến lòng người càng thêm sợ hãi, thân thể đứng yên một chỗ, nhưng hồn phách đã muốn chạy trốn khỏi chiến trường. Đến lúc này, đừng nói gì đến việc đánh trận, mà chỉ đứng yên cũng khó khăn, đương nhiên sẽ tùy ý để đối phương đến chém giết. Thảo hắn đại già, hồ lô quân không phải người tốt. Hắn nhớ lại hôm qua khi công thành đã từng nếm trải sự thua thiệt, chỉ là lúc đó bối rối không nhìn rõ ràng. Giờ đây Triệu Trụ lại gần nhìn rõ, lập tức chửi ầm lên: năm đó ta theo Ma Tử Ca tại Thanh Thạch Trấn đã đánh qua một bọn yêu nhân gọi là Đàn Nhi Giáo. Những yêu nhân này nuôi đàn cô, thật sự chẳng khác gì những kẻ cõng hồ lô này. Đàn Nhi Giáo vốn cũng không phải là thứ tốt đẹp gì, bọn họ chỉ là những kẻ hạ lưu, luyện những trò chơi này mà còn biết trốn tránh cất giấu. Nhưng cái hồ lô quân này lại quang minh chính đại luyện tập để đánh trận sao? Bên cạnh, quan chiến quân sư Thiết Chỉ Tử thấp giọng nói: đây chính là sự khác biệt giữa Thần Tứ Vương và Minh Vương. Danh tự Thần Tứ Vương nghe có vẻ phúc duyên thâm hậu, rất dễ nghe, nhưng bản thân hắn lại có tính tình kỳ quái và độc ác, không hề quan tâm. Bởi vì hắn trời sinh đã được quỷ thần phù hộ, từ nhỏ chưa từng nếm trải thất bại, cho nên đối với cái gọi là từ bi nhân thiện, hắn hoàn toàn không để tâm, chỉ cầu dùng tốt là được. Hồ Lô Quân chỉ là một góc của băng sơn, mà Thần Tứ Vương dưới tay hắn am hiểu tà pháp yêu thuật còn nhiều hơn nữa. Thiết Chỉ Tử tiếp tục nói: so với mẹ hắn, quân Nạ Quỷ ở Quan Châu còn hung ác hơn. Triệu Trụ tức giận đạp mạnh xuống đất, nói: quân Nạ Quỷ năm đó hành động thật tàn nhẫn, nhưng bọn họ đâu có lương thực để ăn. Còn những người này, Cử Châu, trong vài năm qua mưa thuận gió hòa, lương thực còn dồi dào hơn chúng ta ở Minh Châu, mà lại cũng luyện tà pháp này. Cũng may đêm qua ta đã nghĩ thông suốt, cũng muốn luyện một đội quân để đối phó với bọn hắn. Đang lúc suy nghĩ, trong quân lá cờ biến đổi, xông vào Bảo Lương quân, đồng thời hướng về hai bên tản ra. Trong đám người xuất hiện một nhóm người mặc gia thuộc, sau lưng cõng khủng sắt, đón những dãy thanh bì hồ lô. Bọn họ cũng đồng thanh hô lên, mọi người đều dưa cao tay trái của mình, tay phải cầm một thanh loan đao sắc bén, đồng loạt thực hiện động tác nhịp nhàng. Họ hướng về phía vết thương trên tay trái mà vạch một đường, lập tức máu tươi bắn ra, sau đó bôi lên bộ ngực của mình. Còi còi còi, khi máu tươi vẽ lên ngực thành phù, Trong cổ họ bùng lên một ánh lửa, từ miệng phun ra những con quạ đen lửa cháy, vẫy cánh, bay lên. Những con quạ bay múa trên không trung, đón nhận âm phong từ thanh bì hồ lô phun ra. Âm phong thổi tới, lại làm cho ngọn lửa này càng thêm bùng phát. Chúng không chỉ đốt cháy vật cản, mà chỉ cần gặp người da thịt, liền chui vào trong. Đội hồ lô quân thấy cảnh này thì giật nảy mình, càng thêm ra sức đập lên hồ lô, phun ra gió cuồng hơn, muốn thổi ngọn lửa hỏa nha quay trở lại. Thực ra, hồ lô quân có chút khắc chế hỏa nha quân, có thể thổi lửa trở về, nhưng chỉ khiến cho hai bên cùng thương tổn. Bên Bảo Lương quân cũng có người am hiểu làm gió. Quân trận phía sau, Triệu Trụ đứng bên cạnh quân sư Thiết Chỉ Tử, thấy hỏa nha và âm phong giao tranh, lập tức ra lệnh cho thủ hạ lấy cờ đại phong kỳ. Hắn đứng dưới cờ, cầm kiếm thi pháp, chỉ về phía xa, lập tức cuồng phong cuộn cuộn từ cờ sau thổi đến, theo hướng chỉ dẫn của cờ, thổi về toàn bộ chiến trường. Hỏa nha mượn sức gió, thật sự hung mãnh, từng đoàn, giống như sóng cả, cuốn về phía trước. Hồ Lô quân ngay lập tức bị lửa ác bao phủ, tiếng kêu rên vang lên liên tục, hỏa diễm trực tiếp thiêu đốt quân trận của Hồ Lô quân, làm cho những kẻ khiêng hồ lô phải thiêu cháy thảm thương. Trận chiến này ổn rồi. Quân sư Thiết Chỉ Tử nhìn thấy, thu hồi đại phong kỳ, vỗ tay tán thưởng. Hỏa nha, quân quả là đi đúng hướng. Triệu Trụ nhìn quân địch trong trận, từng quả hỏa cầu bùng cháy, mùi khét lẹt xộc vào mũi, hắn cảm thấy hoa mắt, nói, lửa này độc hại như vậy, tà ác như vậy, ngươi lại nói là đi đúng hướng. Ngươi nói cái gì là đường chính? Quân sư Thiết Chỉ Tử đáp, hiện tại có yêu thiên trên cao, quỷ địa dưới thấp, thế gian pháp đều mang tà tính, như tẩu quỷ. Lại còn có âm lôi bậc này, âm hiểm thủ đoạn, không nói đến những môn đạo khác, cho nên con đường này chính hay tà, chỉ có một tiêu chuẩn, đó là tự thân cầu, hay là hại người bên ngoài. Phàm là từ tự thân cầu pháp, đều là đường ngay. Hỏa nha quân luyện binh chi pháp, chính là nuôi trong bụng một cái hỏa nha. Khi cần thì lợi dụng tinh huyết làm dẫn, gọi ra bên ngoài cơ thể, thúc đẩy hỏa nha, để đả thương kẻ thù. Hồ lô quân thì hung ác với người bên ngoài, còn hỏa nha quân lại hung ác với chính mình. Bọn hắn nuôi hỏa nha trong bụng, chính là chịu thiệt thòi lớn cho thân thể. Ai muốn gia đình vợ con thì phải rời khỏi quân, đem hỏa nha dân độ ra ngoài. Ngày thường bọn ta chỉ có thể ăn cơm, rau xanh và đậu hũ, nhưng mỗi ngày lại cần 3 viên trứng gà sống để bổ thân thể. Hắn nói, dù là như vậy, mỗi khi trải qua một trận chiến, tinh huyết tiêu hao cũng rất nặng. Bất quá, cũng không thể trách đối phương nói. Hỏa nha, quân mỗi người đều muốn lĩnh lương thực gấp 3 lần người bên ngoài. Nếu có thể thu phục đội hỏa nha quân này về dưới trướng, đừng nói là gấp 3 quân lương, chính là gấp 10 lần, thiên hạ này cũng không thiếu người muốn đoạt lấy đâu. Trong khi bọn hắn đang trò chuyện, trên chiến trường đã không còn lo lắng đối phương hồ lô quân bị phá, biển lửa cuồn cuộn bao phủ. Hiển nhiên, khi thấy hỏa thế hơi yếu, đại quân chuẩn bị thừa cơ cài đóng. Nhưng đột nhiên vào lúc này, những binh mã của hồ lô quân bị dìm ngập trong đám hỏa nha quân, thấy không thể trốn thoát, liền đồng loạt gầm thét, dùng hồ lô trong tay mình đập xuống mặt đất, một chút nện không nát. Hắn nện thêm 2 lần, chỉ nghe tiếng thùng thùng vang lên, không biết có bao nhiêu hồ lô rất nhanh đã phá ra mấy lỗ lớn, đồ vật bên trong chui ra. Trên chiến trường lập tức tà khí tràn ngập, cuồn cuộn hắc vụ bốc lên, bên trong nghe thấy vô số tiếng kêu thê lương thảm thiết. Khi hắn đang định đánh lén Bảo Lương quân thì một trận hoảng hốt ập đến. Hắn thình lình nhìn thấy từng con người trắng bóng chui ra từ hồ lô, trên thân tỏa ra tà khí dày đặc, nhiệt độ xung quanh lập tức hạ xuống, ngay cả lửa thiêu đốt cũng biến thành màu xanh. Những hỏa nha bay múa trên không cũng dần dần chậm lại, như bị âm phong bao phủ. Các chiến sĩ hỏa nha quân mỗi người đều phát run, liên tục triệu hồi hỏa nha từ bụng giả. Không tốt, ngay cả quân sư Thiết Chỉ Tử cũng có chút kinh ngạc trước sự hung tàn của đối phương. Hiển nhiên bại trận, nhưng họ vẫn liều mạng đập hồ lô, dẫn đến một trận hỗn loạn lớn. Họ chỉ còn cách ra lệnh cho quân hậu lui về trong thành. Hồ lô bị nện vỡ, những đồ vật bên trong không sống nổi, nhưng trước khi tiêu tán, tà khí lại đại phát. Những đồ chơi tà môn bình thường không thể quấy phá trong quân đội, đó là bởi vì số lượng binh mã nhiều, nhân khí dày đặc, nhưng bây giờ, số lượng đồ chơi này cũng không ít, đủ để dẫn phát một trận hỗn loạn lớn. Khi hắn thấy viên quan huyện mây dày lớn tiếng hạ lệnh thủ binh, binh mã Bảo Lưu quân lập tức giảm tốc độ, khiến cho trận hình bị ảnh hưởng, trở nên tán loạn. Trong đó có một số người, rõ ràng là bị ảnh hưởng, sắc mặt tái xanh, bộ dáng kỳ quái. Có người thậm chí chậm rãi quay lại, hướng về đồng bào của mình mà nâng đau thương. Biến cố này, ngay cả quân sư Thiết Chỉ Tử cũng không kịp tính toán, nhưng Triệu Trụ lại cảm thấy vừa kinh vừa giận. Quá tà dị, may mà ta đã chuẩn bị sẵn, hắn nói, liền vung vẩy đại kỳ. Sau lưng là đám giáo quan, riêng mình mang theo hai cái hũ, dùng dây cỏ buộc lại, khoác lên cổ, không mang theo đào thương, lớn tiếng hô hào, tự đại quân hai bên, hướng về chỗ Yêu Tả quấy phá mà tiến tới. Khi vọt tới trước mặt, hắn quát to một tiếng, tới đây, hắn giơ mạnh cái hũ lên, không phân biệt địch ta, hướng về trong đám người đập tới. Đùng, đùng, mấy tiếng vang lên, trong sân lập tức sú khí lan tỏa, tạo thành một cảnh tượng ngoài dự liệu. Cái hũ kia bên trong, phần lớn là vàng bạc, khi nện vào trong sân, lập tức phát ra hỏa diễm, khiến cho đám vật bên trong dập tắt. Đồng thời, những cái hồ lô vật trên mặt đất cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị đập tan ra. Ngay cả những người bị tà khí xâm nhập vào thân thể Bảo Lương quân cũng bị những vật này bắn tung tóe, khiến họ cảm thấy buồn nôn. Nhưng tà khí trên mặt họ vẫn không tan đi. Người cái này, bên cạnh, quân sư Thiết Chỉ Tử thấy cảnh tượng này, cả người đều mộng mị. Cái đồ chơi này có tác dụng trị túy, người không biết sao. Triệu Trụ nhìn chằm chằm vào sân, thấy có hiệu quả, một mặt chấn kinh, hướng Thiết Chỉ Tử nói, hôm qua nghe người nói, cái quân này, quân kia, đều là tà môn lợi hại, ta liền suy nghĩ làm sao mới có thể phá hắn. Chúng ta trong trại lão nhân đều rằng, những đồ vật cổ quái kia đều sợ uế vật, cho nên ta đã cho thân binh trong đêm vào trong quân thu thập những vật hôi thối đó, chờ lấy thời cơ. Hắn càng nói càng hưng phấn, khóe miệng dương lên, thế mà hữu dụng như vậy sao? Cái đồ chơi này, được rồi, trong quân không bao giờ thiếu hắn, duy nhất chỉ có chút lãng phí cái hũ. Trong quân cái hũ đều bị ta dùng, mấy ngày nay các huynh đệ chắc không có dưa muối ăn. Hắn vừa nói vừa quát to một tiếng, dừa xin thép xông về phía trước. Đi qua trong sân, hắn hơi do dự, ghìm chặt ngựa, trước tiên đem xiên thép hướng trên mặt đất uế vật quấy một phát, rồi lại giơ lên. Hắn cao giọng kêu to, hùng dũng khi ngang sông tới, sau lưng vô số binh mã kêu to đều theo sau. Còn bên kia, mây dày huyện binh mã đang muốn mượn cơ hội lui về trong thành, lại không nghĩ rằng Bảo Lương quân xông lên với tốc độ nhanh như vậy. Nghe sau lưng tiếng la giết rung trời, bọn hắn liền chân nhũn ra, trốn cũng trốn không kịp. Ngay lúc này đã bị người vượt qua, một đường chém giết, đuổi đến cửa thành. Hiển nhiên, việc Mật Vân Thành bị hạ gục như vậy đã tạo nên một trận đại công, khiến Triệu Trụ được ghi tạc tên trên lịch sử. Còn mẹ nó có thể như vậy sao? Quân sư Thiết Chỉ Tử đứng phía sau, chứng kiến trận đại thắng, cả người cảm thấy mơ màng. Hắn càng thêm coi trọng Triệu Trụ. Nhà khác đều có hồ lô tướng quân, phù đồ tướng quân, hỏa đầu tướng quân. Chẳng lẽ, trong Bảo Lương quân, chúng ta lại muốn có một vị kim chấp tướng quân? Vị tiểu tướng quân này, ngược lại, cũng có chút ý tứ a. Phía sau, có một trận kỳ công của hỏa nhà quân diễn ra. Một vị công tử, có phần tròn mặt, vẻ ngoài giống như người nhà giàu, nhẹ nhàng xuất hiện. Hắn che miệng mũi, vừa dẫn dắt hỏa nhà quân lui về, vừa rời xa khu vực tràn đầy uế vật, đồng thời nhìn về hướng xa, nơi Triệu Trụ đang dẫn quân xông vào thành, hùng mãnh và thiện chiến. Hắn tự nói, nghe nói người này cũng là xuất thân từ Bảo Lương quân Minh Châu, trên thân học được thủ tuế bản sự, lại dám đánh dám liều, hôm qua vừa bị thương, hôm nay vẫn dám xông lên dẫn đầu, nhưng mà đầu óc cũng linh hoạt. Bọn này, người như vậy, khi Minh Vương ngồi thiên hạ, tiền đồ sợ rằng không thể hạn lượng. Ta đang muốn tìm người phó thác cho huynh đệ nhà mình, không bằng giao phó hỏa nha quân cho hắn. Hắn tất nhiên nghĩ như vậy, còn cố ý muốn khảo sát một chút Triệu Trụ. Nhưng không ngờ, trong ngày công phá Mật Vân Thành, khi trong thành đang đại yến quân mã, tránh đi người, hắn lặng lẽ nhắc đến chuyện này, Nhưng Triệu Trụ lại trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Không được, người hãy đem cái hỏa nha quân này cho Chu Lương ca đi thôi. Ta đã nghĩ kỹ, không cần luyện tập cái hỏa nha quân lợn rừng này. Nếu muốn luyện, ta chỉ muốn luyện có thể phá các loại tà môn, vạn nhân địch quân. Bì bì nha, mặt tròn công tử đều bị kinh ngạc. Cái hỏa nha quân này của ta sao mà lợi hại, lại bị chê. Khi quan tiên phong càng tức giận, đặt xuống mây dày huyện thành, cũng đồng nghĩa với việc Bảo Lương quân tiến đánh Cử Châu có kế sách tiến thêm một bước dài. Từ bốn phương tám hướng, tin chiến thắng liên tiếp truyền đến, đại quân tiến lên cực nhanh, chỉ trong vài ngày đã đánh vào địa giới Cử Châu. Nếu nói về quân đội tiến lên, dũng mãnh nhất chính là thuộc về nữ tướng Thẩm Hồng Chi, một thành viên dưới tay phổ thông tướng quân. Nàng từ nhỏ đã làm đầu mục, liên tiếp chiến thắng, đối mặt với những dũng mãnh hãn tướng dưới tay Thần Tứ Vương, các loại diệu pháp đều xuất hiện, liên tục khắc chế số thành, lại khiến cho phổ thông tướng quân Thẩm Hồng Chi trở thành người tiến công nhanh nhất. Nhất là khi đến thời điểm tấn công Quả Táo Lĩnh, đối mặt với quân đội Thần Tứ Vương đóng quân tại đây, Đại Bình, hắn chỉ mang theo vài viên phó tướng, dương dương đắc ý đi ra khỏi quân, hướng về phía đối phương thủ tướng chửi ầm lên. Đối diện nhìn cho kỹ, ngươi xảo vân nãi nãi ta, hôm nay lại giết trở về nhà. Quả Táo Lĩnh bên trên, người trông coi chính là một trong bảy đại tướng quân dưới tay Thần Tứ Vương, cũng là hãn tướng nổi danh, nghe nói sẽ lên đàn làm phép giết người như ngoái. Thẩm Hồng Chi biết nơi đây trông coi chính là hắn, nên cũng rất cảnh giác, thậm chí nghĩ đến việc xin mời nhân tình tới trợ trận. Nhưng không ngờ đối phương cao cao tại lĩnh nhìn xuống, thêm một lần lấy rượu khoai lang, đột nhiên mồ hôi lạnh chảy ầm ầm, sợ hãi nói: hỏng á, cái kia không có chút nào hạn cuối ma đầu yêu nữ tên Biên Ác Quỷ, trong lệnh truy nã treo giải thưởng bách kim thứ nhất yêu nhân, lại tới rồi.